Thiên đạo đồ thư quán, chương 3139, Chí Tôn Thiên Hỏa 1. Góc truyện audio.com. Khổng sư từng nói qua, tiên thiên thai độc cần thiên hỏa thiêu đốt, mới có thể triệt để giải quyết, vốn cho rằng chỉ có thực sự trở thành đại thánh mới có thể làm được. Không nghĩ tới vô hồn đi đầu một bước, dẫn thứ này tới, nếu có thể mượn cơ hội rèn luyện thân thể. Có thể trực tiếp giải quyết tiên thiên thai độc hay không? Thiên hỏa kiếp là thiên hỏa trực tiếp thiêu đốt vô hồn. Nghĩ đến điểm này, Trương Huyền vội vàng hỏi. Phong thánh kiếp chia làm hồn kiếp, thể kiếp cùng tâm kiếp. Thiên hỏa kiếp kia cũng là thiên đạo trừng phạt tu luyện giả. Có phải cũng có bước đi tương tự hay không? Thiên hỏa kiếp chia làm ba bộ phận, theo thứ tự là thiêu hồn. Thiêu thần, thiêu tâm, thiêu hồn lấy thực lực của ngươi, hẳn có thể kiên trì, nhưng thiêu thần cùng thiêu tâm sẽ rất khó, hơi không cẩn thận, sẽ hình thần câu diệt. Nghe hắn hỏi thăm, Cốt Long chần chờ một chút nói, đặc biệt là thiêu tâm sau cùng, dính dáng tâm ma, ảnh hưởng là đạo tâm vừa diệt, vạn sự đều yên, nếu như thân thể ngươi cũng đạt tới đại thánh nhị trọng kim thân cảnh. Hồn phách tới kết hợp, có khí huyết tẩm bổ hồn thể, có lẽ còn có thể chống lại. Hồn phách đơn thuần, khó, thời kỳ thượng cổ, không biết bao nhiêu vô hồn sư đều chết ở cảnh giới này. Hầu như không có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi. Long Cốt Thần Thương nói, trước đó thời điểm ở trong Long Sơn Tuyền, thấy qua hắn sử dụng vô hồn, giờ phút này thấy hắn tu luyện hồn phách. Cũng không thèm để ý, người ý tứ là, thân thể đạt tới kim thân cảnh, độ thiên hỏa kiếp sẽ an toàn hơn, nghe nó nói ngưng trọng, Trương Huyền nhịn không được hỏi, không sai, lực phòng ngự của thân thể cường đại hơn hồn phách rất nhiều. Do thân thể ngăn cản, hồn phách phụ trợ, tỷ lệ thành công khá lớn, đơn thuần vô hồn, ta còn chưa nghe nói qua có ai có thể thành công. Cốt Long từ bên hông bay ra, trong hốc mắt lộ ra lo lắng, thật vất vả nhận chủ, ngộ nhỡ tên này lại bởi vì tùy tiện tu luyện mà luyện chết bản thân. Tìm ai nói rõ lý lẽ à, truyền đi cũng không đủ mất mặt. Dù nó chỉ còn lại có một đống xương, thân thể, hiện tại còn kém một đoạn rất lớn, nghe được đối phương nói. Trương Huyền lắc đầu. Tu vi thân thể của hắn còn không có học tập công pháp thượng phẩm của Khổng sư. Lại thêm không có pháp quyết thích hợp, coi như muốn đột phá, cũng không đột phá nổi, thậm chí coi như đột phá, cách kim thân cảnh cũng có một đoạn rất lớn, khẳng định không đuổi kịp tình huống trước mắt. Tới thì tới, ta ngược lại muốn xem, thiên hỏa kiếp này có bao nhiêu lợi hại. Long Cốt Thần Thương từng đi theo Nhiễm Cầu cổ thánh chinh chiến thiên hạ. Dù bị phong ấn xuống, ký ức mất đi không ít, nhưng ánh mắt cùng kiến thức cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Nó đã nói khó khăn, như vậy thiên hỏa này sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá Trương Huyền tu luyện thiên đạo công pháp, đồng cấp vô địch, mạnh mẽ lại như thế nào? Người khác có thể vượt qua, ta cần gì phải sợ? Ầm ầm, trong lòng cảm xúc, mây đen trên bầu trời đã tích góp đến cực hạn. Tương tự mây đen của lôi đình, toàn thân đen nhánh, tựa như trời đầy mây. Nhìn kỹ lại, vô số đạo hỏa diễm ở bên trong thiêu đốt cuồn cuộn. Còn chưa tới trước mặt, liền cho người ta một loại cảm giác thiêu đốt thiên địa. Hủy diệt vạn vật, ầm, một đám lửa rơi xuống. Thẳng tắp xông về hồn thể của Trương Huyền, không giống lửa đỏ thường xuyên nhìn thấy. Ngược lại giống như mực nước, lộ ra màu đen kịt. Nếu không phải từ không trung rơi xuống, cũng hoài nghi có phải là ai dùng mực vẽ ra, không phải là tồn tại chân thực hay không. Đây là thiên hỏa, cách chương.